Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 148, tiến cử. Trương lão đạo mang theo Thanh Sơn chi chủ phi thăng, là đạo môn năm nay nhất là trọng đại sự kiện, ngoại trừ núi võ đang xem lễ đại điển bên ngoài, việc dấu vết còn muốn làm truyền, lấy in và phát hành thiên hạ, đồng thời ghi vào đạo tạng. Cổ vũ thiên hạ tu sĩ hướng đạo chi tâm, tỉnh lại ước vạn dân chúng tín niệm. Đồng thời, các nơi đạo môn, quan phủ đều muốn tổ chức thịnh đại lập đàn cầu khấn khoa nghi. Lấy tư ăn mừng, dựa theo thường lệ, đắc đạo ẩn sĩ phi thăng thiên giới về sau, đều sẽ có một sóng lớn tín lực hội tụ. Năm đó tín lực bình thường đều sẽ thêm ra 200 đến 300 triệu. Xem như phi thăng cao nói nhóm một bút phản hồi, đến tiếp sau sự tình đều từ thập phương Tùng Lâm tiếp theo xử lý. Bao quát Cốc Dương huyện Vô Cực viện cũng sẽ có một trận ăn chay tiếu. Đây là cần Triệu Nhiên dành thời gian đi chuẩn bị. Trưa hôm đó về sau, hợp đạo cảnh các tu sĩ liền nhau nhau rời đi. Long Dương Tử lúc gần đi hướng Triệu Nhiên cùng Giang Đằng Hạc nói: ta tại Ngọc Hoàng Các Vân Hiển Đài Thanh Tu, người bên kia lúc nào có thể di chuyển, liền thông báo ta một tiếng, ta tùy các ngươi đi qua. Triệu Nhiên liên tục không ngừng đáp ứng, tiếp theo đột nhiên nhớ tới, mình một mực nói muốn đi tiếp Phong Lão nói, cảm kích đối phương ân cứu mạng, chỉ là từ đầu đến cuối bề bộn nhiều việc, các loại việc vặt mà không có bận tâm tới. Thế là vội vàng tìm kiếm Phong Lão nói thân ảnh, lại sớm đã tìm không tới. Hỏi một chút Tôn Bích Vân, mới biết Phong Lão chào buổi sáng liền xuống núi. Chân sư đường chư vị chân sư nhóm cũng nhao nhao tới chào từ biệt. Có muốn về bản núi Tông Môn, có thì về Lư Sơn bản các. Như Hứa Vân Ngao liền cùng Giang Đằng Hạc hẹn xong, năm nay tháng 10 lúc, tại Phúc Kiến Hoác núi chọc hạc rừng các gặp gỡ, Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính cũng tới từ biệt, lại bị Triệu Nhiên một thanh níu lại. Trương giám viện, Thẩm Phương Trượng, tiểu đạo có chút ít ý nghĩ, ý muốn hướng hai vị bẩm báo, không biết có thể có rảnh. Hai vị này đương nhiên có rảnh, thế là hỏi Triệu Nhiên, Chí Nhiên, chẳng lẽ đã suy nghĩ kỹ, khi nào đến Cửu Giang Tinh huyện tiền nhiệm a? Triệu Nhiên nói, chuyện gì đều không thể gạt được ngài hai vị. Tiểu đạo muốn bẩm báo liền là chuyện này. Những ngày qua đâu, ta một mực tại suy nghĩ việc này. Vốn là cực kỳ cảm kích ngài hai vị thịnh tình, muốn đi tinh huyện cưỡi ngựa nhậm chức. Nhưng ngài hai vị cũng biết, Quân Sơn Động Thiên đã giao cho tiểu đạo sư môn chăm sóc. Ta nếu là đi tinh huyện, sư môn ta liền càng thêm nhân thủ đơn bạc. Trương Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, kia, phải không liền đi Hồng Nguyên? Triệu Nhiên nói, cái này, phù hợp sao? Tằng Chí Lễ bây giờ là Hồng Nguyên phương trưởng. Ha ha, kỳ thật ta nghĩ là, thực sự không được, liền để ta đến Hồng Nguyên Bạch Mã Viện đi, cho Tằng phương trưởng đánh một chút ra tay. Làm cái tam đô cái gì cũng được. Tóm lại trước giúp sư môn tại Tùng Phiên đứng vững gót chân. Tương lai lại đồ còn lại. Không biết ngày hai thế năng không thành toàn tiểu đạo. Trương Dương Minh thở dài. Chí Nhiên quả thật thuần hiếu. Vì sư môn mà bất kể bản thân được mất. Vậy liền đi Hồng Nguyên. Việc này ta đến xử lý chính là. Chí Nhiên không cần quan tâm. Thẩm Vân Kính gật đầu nói. Chỉ là kể từ đó, tinh huyện phương trượng trống chỗ, nhất thời thật đúng là nhớ không nổi có ai có thể như Chí Nhiên như vậy an tâm chịu làm. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, Trương giám viện, Thẩm phương trượng, không biết quán các tu sĩ lịch luyện thập phương Tùng Lâm đạo chức chiếu lệnh khi nào nhưng hả? Trương Dương Minh nói, 10 ngày trước chân sư đường nghị sự. Này lệnh cũng tại nghị quyết bên trong, ta cùng Vân Kính thương nghị qua, dự định 2 ngày nữa liền đóng dấu ban bố. Triệu Nhiên lại hỏi, không biết tinh huyện nhưng tại nhóm đầu tiên huyện thí điểm viện bên trong. Trương Dương Minh nói, nguyên bản định xếp vào trong đó, chỉ là ngươi vị này tinh thông tục vụ tu sĩ không đi. Tinh huyện nặng như thế đất, lại không dám tùy tiện xếp vào thí điểm. Không biết Chí Nhiên có cái gì ý tưởng hay sao? Vẫn là nói Chí Nhiên có người tốt tuyển có thể tiến cử. Triệu Nhiên gật đầu, nếu là tinh huyện không tại nhóm đầu tiên huyện thí điểm trong viện. Ta chỗ này ngược lại là có người tốt tuyển đề cử. Người này tên Triệu Chí Tinh, bây giờ là Tùng Phiên địa khu Vĩnh Trấn Linh Xà Viện giám viện. Nói ra cái tên này, Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính đều ngẩn người. Triệu Nhiên rồi nói tiếp, người này ta vẫn là hiểu rất rõ, là xuyên tỉnh huyền nguyên quan xuất thân, làm người khiêm tốn, có can đảm đảm nhiệm sự tình, có một cỗ mạnh dạn đi đầu. Năm đó từ bỏ huyền nguyên quan khách đường môn đầu thanh quý chức vụ, tự nguyện tiến về Vĩnh Trấn, từ không tới có, thành lập nên Bạch Mã Viện. Bây giờ Vĩnh Trấn giảng đạo công việc phát triển không ngừng. Năm ngoái tín lực giá trị đạt tới 15 vạn khuê. Chiếm giữ Tùng Phiên 4 huyện thứ nhất, có thể lấy được lần này thành tựu là tương đương không dễ. Cũng nói hắn năng lực cực kỳ mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là ta nhất gia chi ngôn. Cụ thể như thế nào? Còn muốn Trương giám viện cùng Thẩm Phương trượng suy tính. Sau khi nói xong, Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính liếc nhau. Đồng đều nói, đề nghị này rất tốt. Chúng ta sau khi trở về suy nghĩ một chút. Trương Dương Minh lại nói, Chí Nhiên, ngươi đi lần này, Cốc Dương huyện phương trượng chức nhưng lại trống đi. Cụ thể đảm nhiệm người, đem từ ngươi Hoa Vân quán bên trong tuyển chọn. Ngươi có hay không xem trọng người, cũng cho tiến cử tiến cử. Triệu Nhiên trần chờ nói, cái này chờ đại sự, há lại ta một cái nho nhỏ tu sĩ có thể xen vào. Ta liền không ở trong đó nhúng vào a. Trương Dương Minh lắc đầu nói, không phải vậy, Chí Nhiên không biết, ta cùng Vân Kính phương trượng kỳ thật cực kỳ lo lắng. Nếu là chiếu lệnh hạ đạt về sau, không có tu sĩ đến đây giày trước, chẳng lẽ không phải khó xử rất? Đây cũng là chúng ta nghĩ sâu tính kỹ về sau. Một tỉnh chỉ tuyển một đến hai cái huyện viện là thí điểm nguyên nhân. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, thật là có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Các tu sĩ phần lớn nguyện ý tại động thiên phúc địa bên trong thanh tu. Cực đoan như núi Phó Đang, tông môn truyền thừa trực tiếp liền gọi ẩn tiên phái. Nguyện ý đến thập phương tùng lâm bên trong giảng đạo có thể có mấy cái đúng là không tốt lắm phán. Đột, vậy ngài hai vị ý tứ, ý của chúng ta, Cốc Dương huyện là cái thứ nhất thử qua tu sĩ nhậm chức phương trượng huyện viện. Không hy vọng đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, Chí Nhiên xuất thân Hoa Vân quán, đối trong quán tu sĩ tình huống hiểu khá rõ. Hy vọng Chí Nhiên sau khi trở về tìm một chút thích hợp tu sĩ. Thuyết phục, để hắn có thể chủ động ra nhậm chức. Ngươi thấy có được không? Cái này đối Triệu Nhiên tới nói đương nhiên là chuyện thật tốt. Hắn lập tức liền đáp ứng. Cốc Dương huyện có 10 vạn bách tính. Đã là Triệu Nhiên quản lý thành thục địa khu. Có được tốt đẹp tín chúng cơ sở. Là hắn công đức lực chủ yếu tới nguyên địa. Nếu như có thể lựa chọn và bổ nhiệm một cái thích hợp phương trưởng, dập theo khuôn cũ, tiếp tục dựa theo cái kia một bộ đến xử lý, lấy hắn tại Cốc Dương trong dân chúng uy vọng, chỉ ít trong vòng 10 năm công đức lực thu nạp không có quá mức rõ ràng suy giảm. Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính vừa mới rời đi, Vũ Thiên Sư lại đến đây. Chí Nhiên, a, người chừng nào thì đi Tây hả? Triệu Nhiên vỗ vỗ đầu, ha ha, kém chút đem chuyện này đem quên đi, làm sao, ngài có dặn dò gì sao? Vũ Thiên Sư nói, Tây Hạ Hòa Thượng đuổi kịp Lư Sơn, hiện tại lại đuổi tới dưới núi Phó Đang, người ta trông mong liền đợi đến ngươi một câu đáp lời. Lúc nào trả lại không thể, bọn hắn Thiên Long Viện đại pháp sẽ chả chờ lấy muốn mở đâu. Ha ha, ha ha, Triệu Nhiên nói đùa, là cái nào hòa thượng to gan như vậy, lại dám đuổi tới Lư Sơn. Không chỉ có đuổi tới Lư Sơn, lại còn theo tới Phó Đang. Chúng ta Tam Thanh Các không có ý định lập tức chống lệnh bắt sao? Vũ Thiên Sư cười to, người ta không chỉ có theo tới Võ Đang, mới vừa rồi còn mắt thấy Đại Chân Nhân phi thăng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, danh sách ta đều từng cái thẩm qua, không gặp có hòa thượng a. Vũ Thiên Sư nói, ta kẹp mang vào, để hắn chiêm ngưỡng ta đạo môn phi thăng hoạt động lớn. Nhìn xem có khả năng hay không xúi dục. Hắc hắc, đáng tiếc vô dụng a. Hòa thượng này gọi Minh Giác, đến từ Thiên Long Viện, nghe nói nền tảng là Bạch Ngân Sơn Khúc Không Tự Chí Thành đại sư tọa hạ đệ tử. Phải không, ta đem hắn kêu đến, để ngươi nhìn một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.